Chào mừng các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 114 của bộ truyện dài kỳ mà Cầu Tiên Võ Kiếp tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Ma Cầu đã bị rất nhiều người vây công rồi. Lúc này là hắn đang bị ở bên trong một cái trận pháp của mấy cái người Vạn Pháp Hội. Cái trận pháp này tên là Thất Huyền Bí Trận. Thì nó là có thể diễn hóa ra được âm dương ngũ hành. Nói chung là Ma Cầu mới ban đầu chỉ định là tham khảo một tí, nhưng mà sau này hắn cảm nhận được mục tiêu uy hiếp rồi. Mà với lại mối nguy hiểm thật sự cũng không phải là đến từ cái trận pháp này hay là mấy người Vạn Pháp Hội, mà nó đến từ một người được nữ đế của Đại Chu phái tới, tên là Danh Họa. Thì cái người này theo trong miệng của Vô Sinh Lão Tổ thì chính là một cái dị loại, vậy không biết là cái thứ gì đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 114 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Ma Cầu đứng ở bên trong hư không, hỏa diễm bao phủ quanh người, Cửu Hỏa Thần Long Tráo vẫn luôn bảo vệ trong phạm vi mấy trượng. Mặc cho thế không có hung hăng ngang ngược như thế nào thì vẫn bất vi sở động. Âm dương trận pháp lúc này lại thay đổi, giữa thiên địa âm dương lưu chuyển, một cái miếng ngọc hồ lô, một cái thanh bảo kiếm ánh ánh bỗng nhiên xuất hiện ra. Pháp khí không phải là âm khí và quỷ khí của người tu hành trong thế giới này, mà là pháp khí hàng thật giá thật, vả lại phẩm chất cực cao, rõ ràng là cực phẩm pháp khí. Bất quá nếu như có thể tập hợp lực lượng của cả quốc gia thì cái việc luyện ra cực phẩm pháp khí cũng không tính là việc khó gì. Ngọc hồ lô nghiêng nghiêng, miệng hồ lô đối diện với Ma Cầu nhẹ nhàng chấn động, phun ra những cái viên đan dược. Viên đan dược nổ tung hóa thành vô tận hắc ám. Bảo kiếm thì rung rung rẩy rẩy giữa thiên địa, hào phóng quang minh, âm dương giao hội, vạn vật hao mòn. Ông gần sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang xuất hiện trong rừng rậm và đang nhanh chóng khuếch trương sang bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, núi đá cỏ cây liên tục hóa thành tro bụi, ngay cả những cái tên binh sĩ không kịp đào thoát cũng không ngoại lệ, đều bị hôi phi yên diệt trong những cái tiếng kêu gào thê thảm. Thân thể của Ma Cầu cứng đờ, trơ mắt nhìn xem hai cái cổ khí cơ một trắng một đen đang cuốn về phía mình, giống như là thái cực xoay tròn phong tỏa cả thiên địa. Lực lượng áp chế của trận pháp cũng làm cho hắn khó mà di động trong lúc nhất thời. May mà lực lượng thần hồn không bị hạn chế, ý niệm chuyển động, một cái đạo lôi đình xuất hiện ở giữa thái cực, lôi đình nhảy nhót lặng lẽ xé rách một cái phương thiên địa. Thiên Lôi Kiếm phong, nơi xa lại có một người hét lớn. Âm dương giao hội đột nhiên xuất hiện một cái lưới ánh sáng đang bao trùm về phía Thiên Lôi Kiếm. Vào một khắc này, Ma Cầu kinh ngạc phát hiện mối liên hệ của mình và Thiên Lôi Kiếm cũng là đã giảm mạnh tới cực hạn. Phải biết là hắn đã tu thành thần hồn ngự kiếm chân quyết, phi kiếm đã là tương dung với bản thân, giống như hòa làm một thể. Cái tòa trận pháp này lại có thể phong bế cảm giác của hắn ta. Bất quá, nếu chỉ là như thế thì cũng nên kết thúc rồi. Ý niệm chuyển động, trong mắt của Ma Cầu hiện lên linh quang, đang muốn tế ra thần thông oanh hóa đại trận. Đúng vào lúc này, một cái vệt đao mang diễm lệ buồn bã xuất hiện trong cảm nhận của Ma Cầu. Chỉ trong chớp mắt đã lướt qua gần một dặm. Đao mang ngưng nhiên bảo trảm mà tới. Bát thức quy nguyên, anh phách khai, lực phách khai, khí phách khai, thiên tệ khai, nhất tự minh tâm trảm. Đao mang kinh thiên vượt ngang chân trời, uy thế của nó đã làm cho trong lòng của Ma Cầu sinh ra báo động. Nguy hiểm, nếu chậm sẽ chết. Bị giới hạn bởi thiên địa quy tắc và công pháp truyền thừa nên cực hạn của người tu hành trong thế giới này cũng là không cao. Ngay cả cao thủ chân nhân cao cao tại thượng trong mắt của người thường cũng chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí hậu kỳ ở ngoại giới. Nếu như có bí pháp phù hợp thiên địa quy tắc của thế giới này thì cũng có thể miễn cưỡng bộc phát ra được uy năng của đạo cơ cảnh. Chỉ có thiên sư mới được tính là sánh vai với đạo cơ chân chính. Nhưng đây đã là cực hạn rồi. Mà khi Ma Cầu từ nơi dưỡng thương đi ra thì thực lực đã khôi phục tới trình độ sơ nhập đạo cơ. Lại thêm thông thạo rất nhiều võ kỹ, pháp thuật, thần thông, còn có cả dị năng khống hỏa và pháp khí cực phẩm trong tay. Thực lực sớm đã viễn siêu hơn tu sĩ đạo cơ bình thường. Nói thật, nếu như không vì chưa nắm rõ tình hình của thế giới này, cố kỵ cái món pháp bảo của Trác Bạch Phượng đã rơi vào trong tay của người ngoài, thì lúc đó hắn đã có thể lao thẳng tới kinh thành rồi. Huống chi hiện giờ hắn đã lấy được rất là nhiều trân tàng của Am Sơn Quân và Hắc Sơn Lão Yêu, tu vi cũng đã là có khôi phục. Theo lý mà nói, thiên hạ rộng lớn nhưng đều có thể đi. Nhưng mà hảo đạo pháp à! Ma cầu nhẹ nhàng tán thưởng, công tay búng ra, huyền âm trảm hồn kiếm hóa thành một cái làn âm phong đâm vào đao mang. Trong lúc kiếm sức, mơ hồ còn có tiếng sấm rền vang lên, kiếm khí lôi âm. Đường, tiếng va chạm du dương im tai cũng làm cho người tới bị khựng lại, cầm đao lắc lư hạ xuống mặt đất. Người đến là một nữ tử. Ma cầu đã không còn cảm thấy kinh ngạc vì cái chuyện này nữa rồi. Đa phần những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong thế giới này đều là nữ cả. Thiên Sơn lão mẫu, Vô Sinh lão tổ, thậm chí là cả hoàng đế đương triều cũng đều là nữ nhân. Nhưng người này thì khác. Tướng mạo thường thường, thần sắc ngốc trệ, da thịt cứng đờ, toàn bộ cơ thể giống như là một bộ hành thi. Trường đao trong tay vậy mà thường thường không có gì lạ, màu sắc ảm đạm, chùa đao thô ráp, giống như được một cái người thợ rèn bình thường tiện tay luyện chế mà thành. Có thể nói toàn thân trên dưới của người này đều không lộ ra một cái khí chất vốn có của một vị cao thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại bộc phát ra uy năng kinh người như vậy, có thể uy hiếp được mặt cầu. Lúc này nữ tử đang cầm đao bằng một tay, thân thể kéo căng, lưỡi đao cách xa hơn 10 trượng đang là lao tới. Một cái động tác rất là đơn giản nhưng lại làm cho hai mắt của mặt cầu sáng lên. Người là ai? Hắn chậm rãi hỏi. Nói một chút võ đức đi chứ, chơi bời gì mà đánh lén, lựa chọn thời cơ không sai, đao pháp cũng rất kinh diễm. Chỉ tiếc ta đây không chỉ có một thanh phi kiếm. Nói xong, thanh phi kiếm đang lơ lửng ở bên cạnh hắn liền khẽ rung lên, hóa thành một cái sợi âm phong xoay tròn xung quanh người. Lận phẩm dài, huyền âm trảm hồn kiếm đương nhiên là sẽ không bằng thiên lôi kiếm, nhưng quy tắc thiên địa trong thế giới này lại khác với ngoại giới. Uy năng của thiên lôi kiếm bị hạn chế, nhưng mà cái thanh kiếm này lại không bị ảnh hưởng gì nhiều. Thậm chí trong lúc thi triển thì uy năng của một số kiếm quyết còn là tăng thêm. Nếu như không nhờ có cái thanh phi kiếm này, chỉ là một đao vừa rồi thôi mà Ma Cầu cũng đã cảm thấy có chút phiền phức rồi. Đáng tiếc, nữ tử đờ đẫn mở miệng, thần sắc lập tức nghiêm nghị nói: ta là tôn nhi của thiên thần hoàng đế, là bát nữ của bệ hạ đương triều, chủ nhân của trấn pháp ti, Vĩnh Hiên công chúa, danh Họa. Danh Họa? Ma Cầu gật đầu, mắt hiện linh quang quan sát kỹ đối phương, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Một đao vừa rồi rất là không tệ nha, pháp môn mà ngươi tu hành cũng rất là lợi hại, nhưng mà sao nói chuyện giống người máy vậy hả? Người mạnh nhất ở bên trong thế giới này chỉ là sơ nhập đạo cơ, đối với người mang nguyên anh truyền thừa, thông hiểu vạn pháp như là Ma Cầu mà nói thì sẽ cảm thấy công pháp trong thế giới này chẳng ra làm sao, mà nay lại phải dùng tới cái từ rất lợi hại để mà đánh giá, có thể lấy tu vi chân nhân mà uy hiếp được hắn ta, công pháp như vậy chắc chắn là không phải loại tầm thường. Quá khen rồi. Danh Họa mặt không đổi sắc. Nghe qua truyền thừa của Thái Ức Tông tuyệt diệu, thiên hạ vô song, hôm nay tại hạ đang muốn kiến thức một phen. Với lại người máy là gì? Ma Cầu lúc này liếc nhìn quanh mình một cái, thất huyền bí trận của vạn pháp hội còn đang vận chuyển, thiên lôi kiếm vẫn đang bị nhốt, bản thân của hắn cũng bị trận pháp áp chế. Nhưng mà Ma Cầu cũng không để bụng, vươn tay ra trước người nói: à, người máy là chỉ mấy cô nương xinh đẹp nhưng hay ăn nói xà lơ đó mà. Được rồi, danh cô nương, mời xuất thủ đi. Ma Cầu còn nói chưa hết câu thì trước mắt đã sáng lên giống như hoa quỳnh nở rộ, đài sen nở rộ, đao mang rực rỡ đã bao phủ một phương thiên địa trong chớp mắt này. Thiên sung, khai, vạn nhẫn quyết. Lần này thì Ma Cầu không hề bỏ sót nhất cử nhất động nào của đối phương, từng chút biến hóa trên người của Danh Họa đều nằm trong cảm nhận của hắn ta. Trong lúc nàng vung đao, trên thân giống như đã được cởi bỏ một cái tầng phong ấn, đột nhiên bộc phát ra một cái loại lực lượng huyền diệu. Thực lực cũng là từ chân nhân tương đương với luyện khí viên mãn vọt thẳng tới đạo cơ sơ kỳ. Đao mang phủ xuống càng là cực kỳ tinh diệu. Chỉ trong nháy mắt này, Danh Họa đã vung ra 731 đao, mỗi một đao đều tinh chuẩn không lầm, so với cao thủ đạo cơ ngự kiếm còn tinh diệu hơn chứ là không hề kém. Đao sức, đao quang chợt hiện, tiếng sấm rền cũng theo sát phía sau, kiếm khí lôi âm. Nàng lấy tay vung đao chém ra lôi âm cuồn cuộn, cũng làm cho mặt cầu mở rộng tầm nhìn. Kiếm khí lôi âm không chỉ là có mỗi một cái tốc độ, mà là khi tinh khí thần hòa là một thể, đạt tới một cái loại trạng thái hỗn nguyên nào đó, làm cho thiên địa khí cơ rung động, sau đó mới là có lôi âm. Trong Thái Ức Tông to lớn có rất nhiều tu sĩ đạo cơ, nhưng người có thể tu thành kiếm khí lôi âm lại lác đác không có mấy người. Mà nay hắn lại có thể nhìn thấy tuyệt kỹ này trên người của một vị võ giả thần tí trong thế giới này, đơn giản là không cách nào tưởng tượng nổi. Trong lòng của Ma Cầu sợ hãi lẫn thán phục, nhưng động tác cũng là không chậm. Khí tức trên người của đối phương khẽ động thì huyền âm trảm hồn kiếm cũng đã thuận thế mà ra. kiếm như là cá bơi khẽ đung đưa, đột nhiên đâm vào bên trong ánh đao, còn có từng cái tia lửa lóe lên. Thái Ất luyện ma kiếm quyết là một trong những môn kiếm quyết mạnh nhất của Thái Ất Tông, cái môn kiếm pháp này đương nhiên là sẽ không yếu rồi. Hay! Danh Họa thấy thế, hai mắt liền hơi co vào, đột nhiên thu đao quang lại, diệu tức cực đỉnh chém trúng cái thanh phi kiếm, đồng thời thân hình chớp động tương hợp với đao, ngang nhiên bổ nhào về phía trước. Tinh phách khai địa hồn, khai bát nguyên phần thân trảm. Đao quang như điện, chỉ một thoáng đã ép tới khoảng cách 3 trượng trước ngực của Mạc Cầu, đao khí lăng lệ phà thẳng vào mặt. Thậm chí Mạc Cầu còn có thể cảm nhận được mi tâm của mình đang điên cuồng nhảy vọt, liên tục báo động. Thực lực của nữ nhân này, con mẹ nó lại lần nữa tăng vọt rồi. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Huyền âm trảm hồn kiếm bật lên, xẹt qua đường vòng cung, rồi ngăn ở trước người. Kiếm quang nhất chuyển, mình đằng nến đỏ, núi tây biển lửa, liễn ma thần quang trải rộng phạm vi mấy trượng ở trước mặt. Chết! Danh Họa gầm nhẹ một tiếng, thân hình điên cuồng chớp động, mạnh mẽ bổ vào phi kiếm, cắn răng liều mạng vọt tới trước. Lúc này khí tức trên người của nàng đã không kém hơn đạo cơ sơ kỳ đỉnh phong, vả lại đao pháp tinh diệu, một chiêu một thức đều có thể nói là hoàn mỹ, khi đó mặt với phi kiếm lại không hề rơi xuống thế hạ phong. Cái này làm sao có thể? Mặc Cầu chau mày, điên cuồng thôi động pháp lực bên trong cơ thể mình, kiếm quang trước người cũng trở nên chói lọi, trong nháy mắt đã bao phủ đối phương. Hai mắt của Danh Họa cũng co rụt lại, trên mặt rốt cục cũng là có biến sắc, thân thể nhanh chóng lùi lại, đao quang nở rộ trước người. Bất hợp ấn, vạn nhẫn quyết. Đinh đinh, đàng đàng. Trong nháy mắt, nàng đã lùi lại hơn 100 trượng, tránh đi phi kiếm. Ngươi học được cái môn công pháp này ở đâu hả? Ma Cầu cũng không thừa thắng xông lên mà trầm giọng hỏi. Công pháp này thật sự là võ học của thế giới này sao? Thật sự là hắn khó mà tin được, một người chỉ có đẳng cấp chân nhân mà lại có thể ép mình đến cái loại trình độ như thế này. Cho dù hắn thông hiểu chư pháp, nhưng nếu tu vi chỉ là luyện khí viên mãn thì cũng tuyệt đối không thể nào làm được như thế. Ngươi! Sắc mặt của Danh Họa khẽ động, trong nháy mắt đã là hoàng hồn. Nghe nói thác thông các ngươi đến từ phương ngoại, không ngờ các ngươi căn bản không phải là người của thế giới này. Khó trách sẽ mạnh tới như vậy. Như thế nào? Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động. Pháp môn này của ngươi cũng đến từ ngoại giới sao? Không. Danh Họa cầm đao trong tay lạnh lùng lắc đầu. Thập đại hẳn chính là công pháp thượng cổ bí truyền của thế giới này, hoàn toàn khác với truyền thuật của các ngươi. Nếu đã là người của ngoại giới rồi thì càng nên giết. Nàng cắn chặt hàm răng, giọng nói lại không nghe ra hỉ nộ, trong mắt lại dâng lên sát cơ. Thập đại hạng sau, ánh mắt của Mạc Cầu chớp động, chậm rãi gật đầu. Cưỡng ép kết nối tâm hồn thất phách để gia tăng tu vi, cái tên thập đại hạng này lại là danh phù kỳ thực à. Pháp môn mà ngươi tu hành có chút cao minh, nhưng lại cần tiêu hao thọ nguyên của bản thân mình, mệnh không còn dài đâu. Lấy thiên phú của ngươi, thọ qua 3 giáp cũng không thành vấn đề, mà nay sợ là không còn sống được bao nhiêu năm nữa à. Đáng tiếc. Không có gì phải đáng tiếc. Vẻ mặt của Danh Họa đờ đẫn. Giết ngươi đủ rồi. Dứt lời, nàng lại tiếp tục cầm đao vọt tới. Trong chớp mắt, trên người của nàng lại cởi bỏ mấy tầng phong ấn, khí tức cũng là tiếp tục tăng vọt. Tinh phách khai, khí phách khai, thiên thông khai, thiên hồn khai, tru tà trảm. Mỗi khi cởi bỏ một cái tầng phong ấn thì thực lực của nàng sẽ tăng vọt lên một mảng lớn. Đào màng chói mắt bao dung một phương thiên địa, thậm chí còn làm cho Mạc Cầu cảm thấy nhói nhói. Quả thật là không tầm thường à. Hắn ung dung mở miệng. Đáng tiếc, bởi giới hạn bởi cảnh giới của bản thân, đạo cơ sơ kỳ chính là cực hạn của ngươi rồi. Dù rằng ta đang bị trận pháp áp chế, nhưng còn chưa đủ đâu. Đang khi nói chuyện, huyền âm trảm hồn kiếm đã là chém ra vô số kiếm mang, thậm chí làm cho trận pháp ở nơi này cũng phải rung động. Bành! Ngay lúc này một sợi khói xanh xuất hiện trong sân. Khói xanh điên cuồng khói trương, chỉ trong thời gian nháy mắt đã bao phủ phạm vi mấy trượng rồi lập tức ngừng kết. Huyền âm trảm hồn kiếm bị khói xanh bao phủ đang muốn rút lui, đột nhiên thân kiếm lại bị khóa chặt lại. Đồng, một cái quả cầu màu nâu nặng nề rơi trên mặt đất. Âm Bồ Đề là giáo chí bảo, là cái vật chí âm chí hàng luyện thành, danh xưng có thể phong ấn bất luận vật gì trong thiên hạ. Từ khi vật này hiện thế đến nay, trong hơn 30 năm trước chỉ có một lần thất thủ duy nhất, mà cái món đồ làm cho nó thất thủ lúc đó chính là pháp bảo. Mặc dù huyền âm trảm hồn kiếm không tệ, nhưng còn xa xa mới có thể so sánh được với pháp bảo. Trong nháy mắt nó đã bị phong cấm rồi. Chết đi! Hai mắt của Danh Họa sáng lên, thân hình xông tới nhanh như là điện thiểm, mạnh mẽ chém một đao lên Mạc Cầu. Mạc Cầu đã không còn phi kiếm, Cửu Hỏa Thần Long Tráo đang ở phía trên chống cự trận pháp. Lúc này hắn hầu như tay không tất sắc, đối mặt với đao quang đột kích liền không còn một chút sức chống cự nào. Nơi xa, bảy vị chân nhân của Vạn Pháp Hội đều hiện ra một cái vẻ kích động, đôi mắt sáng ngời nhìn sang. Đạo màn kinh thiên phạm vi 10 trượng với Danh Họa chỉ giống như là lấy vật trong túi. Bạch, đao hạ xuống nhưng lại chém chật lớp không trúng vào cái gì. Mọi người lúc này đều cực kỳ kinh ngạc. Thân hình của Mạn Cầu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, trong mắt rọi ra bóng đao, bấm tay gãy nhẹ sông đao. Đinh, nhẹ nhàng bắn ra, Danh Họa lại giống như là gặp phải rung mạnh, thân hình mượn lực nhón một cái, đao quang rực rỡ rơi xuống. Ánh mắt của Mạn Cầu không hề thay đổi, vung vẩy tay áo dài, một tay vươn về phía trước, năm ngón tay hoạt búng hoạt điểm. Đinh, đang tay của Mạn Cầu xoay chuyển, năm ngón tay như núi, nhẹ nhàng nhấn một cái, cự lực bộc phát, Danh Họa đã không chịu được nữa, liền nhanh lui lại trăm trượng. Làm sao có thể? Danh Họa vô cùng ngạc nhiên. Không có gì là không thể cả. Mạn Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đây Mạc Mổ cũng xuất thân là người tập võ, lận về võ nghệ, ta nhiều hơn ngươi chừng trăm năm kinh nghiệm mà, đơn thần chỉ là so chiêu, ngươi không bằng ta. Hắn biết Danh Họa này đang tính toán điều gì, vật lộn cận chiến, không cho mình thi triển pháp thần, đồng thời khóa chặt phi kiếm lấy mạnh đánh yếu. Nhưng mà chỗ mà các nàng coi là nhược điểm thì lại là thứ mà Mạc Cầu vẫn lấy làm kiêu ngạo của mình. Lẫn về ngự kiếm chi pháp, Thái Ức Tông nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Mạc Cầu cũng không dám xưng là đệ nhất cùng giai. Nhưng mà vật lộn cận chiến, đặc biệt là vật lộn với gái, cho dù là tông sư kim đan ở đây, trong tình huống tu vi cảnh giới giống nhau, hắn cũng không sợ. Thu tay đi. Mạc Cầu lắc đầu. Thiên phú của ngươi không tồi, hiện nay thu tay, ta có thể thả ngươi rời đi nha. Gò má của Danh Họa rung rung, con ngươi điên cuồng lấp lá, sắc mặt lập tức cứng lại, vẻ mặt quyết tuyệt. Mạc Cầu cũng chỉ có thể thằn nhẹ một tiếng, xem ra cái con nhỏ này đã quyết định liều mạng rồi. Đáng tiếc, hắn còn có chút quý tài chi tâm. Mệnh hồn, khai! Danh Họa cắn răng gầm nhẹ, trên trán nổi gồ gân xanh, trên da đột nhiên xuất hiện một cái mảnh đỏ bần, khí tức cũng là tăng vọt theo. Mệnh hồn chính là gốc rễ của tuổi thọ, mệnh hồn vừa khai, mỗi hô hấp đều là cần tiêu hao một năm tuổi thọ của nàng. Lúc này, Danh Họa đã là mở ra hết toàn bộ tam hồn thất phách, cơ thể của nàng giống như là một cái lò luyện to lớn đang chuyển động, không ngừng phát tiết lực lượng ra bên ngoài. So với cái cổ lực lượng này, nhục thể của nàng nhu nhược giống như là một đứa bé, lúc nào cũng có thể nứt vỡ. Huyền thai, lên! Tiếng gào thét sắc nhọn làm cho không khí rung động, Danh Họa ngửa mặt lên trời gào thét, tóc dài tung bay. Xung quanh người không gió nhưng lại rung động, không khí trong phạm vi mấy trượng đột nhiên bùng nổ. Khí lãng kinh khủng xông thẳng lên vân tiêu, giống như là một cái cây phong trụ, gầm thét, vũ động giữa không trung. Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại, đạo cơ trung kỳ. Chết đi! Danh Họa gầm nhẹ, mặt đất ở dưới chân lập tức vỡ nát, bùn đất bay thẳng lên hơn trăm trượng. Chỉ trong chốc lát, đao mang đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, xuất hiện trong mắt của Mạc Cầu. Tốc độ cực hạn làm cho không khí ma sát dấy lên liệt hỏa. Đường, bát hợp trảm. Tám vệt đao mang lướt ngang phạm vi gần một mẫu, đao mang bao phủ giống như là nước biển chập trùng. Mạc Cầu duỗi tay ra, thân thể nhanh lùi lại, cánh tay rung động, cũng lộ ra một cái vẻ phí sức khi ngăn cản một kích này. Tốt, cực kỳ tốt à. Ngược lại là Mạc Mổ đã khinh thường ngươi rồi. Thân hình của Mạc Cầu lắc lư, rơi thẳng xuống đất, ánh mắt phím hồng mang, chỉ trong nháy mắt quanh người hắn đã dấy lên liệt hỏa hừng hực. Thập đại hạng sau, ngươi cũng mở mang một chút, hỏa thần pháp thể của Mạc Mổ tự sáng tạo ra đi. Anh! Hư không chấn động, liệt diễm trên người của Mạc Cầu đột nhiên lưu chuyển, hồng mang kinh thiên, linh hỏa xen lẫn giữa trời, hóa thành một cái tôn hỏa diễm cự nhân cao hơn 10 trượng. Rống! Cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng chấn trăm dặm. Đại thủ vung ra, cuốn theo không khí xung quanh nó, giống như là năm ngón tay của thần sơn đang mạnh mẽ vỗ xuống. Cự chưởng ngập trời, phạm vi gần một dặm đều bị nó bao trùm. 49 năm, trong lúc bế quan dưỡng thương 49 năm, dưới tình huống không thể động đậy, Mạc Cầu đã cảm ngộ lại toàn bộ võ học của mình một lần, thông hiểu thấu triệt, cho đến dung hội quán thông, sáng chế ra cái môn hỏa thần pháp thân này. Cái môn công pháp này cùng loại với biến thân dị thú của trùng ma và vương hổ, nhưng uy lực chỉ có hơn chứ không kém. Nó lấy huyết mạch khống hỏa của Mạc Cầu làm cơ sở, linh hỏa vì hình, ngũ nhạc trấn ngục chân thân vì bản, ba thứ tương dung lại thêm thần thông hỏa thần chú, hầu như là dung hợp sở học toàn bộ cả đời của Mạc Cầu rồi. Một khi thi triển ra, huyết mạch hỏa diễm triệt để bộc phát, linh hỏa tương dung với bản thể, diễn hóa pháp thân, có thể bộc phát ra uy năng kinh khủng chỉ đứng sau kim đăng kỳ. Mà nay luyện sắc chi thực lại có đột phá thất phẩm, luyện sắc thành cương, uy năng của cương hỏa còn mạnh hơn trước đây rất nhiều. Lúc này đã hóa thành hỏa thần pháp thể, giống như là thần linh thiên hàng, uy thế cực thịnh, áp đảo cả những dãy núi xung quanh. Đao quang của Danh Họa khi so với nó chỉ giống như là một con dung cầu dế, bấm tay lại có thể tiêu diệt. Bành! Đao quang, hỏa diễm đụng vào nhau, một cái bóng người nghiêng nghiêng bay ra, chính là Danh Họa. Âm dương cực biến, khai! Danh Họa lúc này vẫn rít rào ở trên không trung, toàn bộ làn da bị nứt ra, toàn thân chảy máu, khí tức lại tiếp tục tăng vọt, cơ thể lại hóa thành một cái vệt huyết sắc đầu màng chém tới. Phiên Thiên Trưởng, sắc mặt của Mặt Cầu nghiêm lại, hỏa thần pháp thể xoay người, đại thủ lại va chạm với đao mang. Hỏa diễm tiêu tán, vương vải tứ phương, liệt diễm cuồn cuộn đã làm cho rừng rậm hóa thành biển lửa hừng hực chỉ trong nháy mắt, cũng làm cho sắc mặt của cái đám binh sĩ trở nên trắng bệch, nhanh chóng bỏ chạy đi. Bành! Một bóng người ngã ầm ầm xuống đất. Thân hình của Mặt Cầu xuất hiện ở trước mặt của Danh Họa, khí tức của nàng cực kỳ yếu ớt. Trong mắt của Mặt Cầu lúc này cũng hiện ra một cái vẻ thương hại. Đáng tiếc à, Mặt Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, linh quang phun trào trong mắt, đưa tay sờ đầu của nàng. Xu hồn chi thực. Vãi cả lão tác miêu tả cho cố gì mà cầu ánh mắt thương tiếc gì, lắc đầu đáng tiếc, đốt cuộc đưa tay xu hồn con ta. Vãi cả củ cải thiệt. Bó tay chấm cơm. Tế với các đồ hủ. Rồi cái khúc này là chuyển cảnh luôn rồi. Trên tủ lâu tiếng người sôi trào, tỷ muội Tiết Thiên Thanh và Tiết Tử Chân đang ngồi ở nơi hẻo lánh, gọi một cái bầu rượu trước, rồi chậm rãi chờ đợi thức ăn lên. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến các loại tin tức ngầm. Nghe gì không hả? Khoảng thời gian trước cái tên đại ma đầu kia đã đi qua Ký Châu phủ, mấy vạn người tử vong, có 7-8 môn phái đã bị diệt môn, máu tươi nhuộm đỏ Đàm Sơn. Ồ, thật chứ hả? Thật, có khi nào ta nói dối người? Một người nghiêm mặt gật đầu lại nói, ta còn nghe nói là cái tên ma đầu kia đang đi về phía hướng của chúng ta, cho nên gần đây cái đám quan to quyền quý ở bên trong thành mới nhao nhao chạy ra khỏi thành, chắc là chạy đi tránh nạn rồi. Ồ, vậy chúng ta phải làm sao giờ? Có người nôn nóng nói, ta nghe nói cái tên ma đầu kia giết người như ngoá, những nơi đi qua đều không có một ngọn cỏ cành cây, chỗ này của chúng ta có bị tên đó tàn phá hay không hả? Ai mà biết được chứ. Hay, chẳng biết triều đình đang làm cái giống gì để mặc cho cái tên ma đầu kia tàn sát nhiều người như vậy mà cũng không có người nào quan tâm à? Ê, sao ngươi lại biết là triều đình không quan tâm chứ hả? Một người khinh thường nói, theo ta biết thì triều đình đã xuất động mấy vạn đại quân, thậm chí còn có cả chân nhân ở bên cạnh hiệp trợ nữa, nhưng mà hay. Người này liên tục lắc đầu thở dài. Ma đầu kia hung quy cái đế, không có người nào làm gì được hắn cả, ngay cả mấy vạn đại quân cũng bị giết cho thất linh bát lạc cả rồi. Ờ, không thể nào. Có người lại phát ra chất vấn. Đạo quân triều đình có quân uy hộ thể, khắc chế được trà ma ngoại đạo, như vậy cũng không thể bắt được hắn hay sao? Nói chuyện có biết suy nghĩ không vậy má? Nếu như bắt được hắn thì tại sao còn có nhiều truyền ngôn như vậy hả? Ta nghe Vân Thiên đạo trưởng của Hồi Dương Quang nói, cái tên ma đầu kia ứng kiếp mà sinh, mấy ngàn năm mới có một lần như vậy, một khi xuất thế rồi thiên hạ này không có người nào có thể chế phục được đâu. Ơ trời ơi, ghê như vậy hả? Tiếng kinh hô liên tục vang lên. Ồ, không biết là Tiết tiên tử của Minh Đạo Âm có hàng phục được cái tên ma đầu kia không ha? Hey, sợ là không được đâu. Có người lại lắc đầu. Tiết tiên tử mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ lợi hại ở chỗ này của chúng ta thôi, ở trong thiên hạ chưa hắn được xem như là đỉnh tiêm gì. Tên ma đầu của Thái Ức Tông kia chính là nhân vật có thể một mình quét ngang toàn bộ thiên hạ rồi. Hey, không sai không sai. Ờ, đúng vậy á. Hey, đừng có tăng cao chỉ khí cho người khác mà diệt uy phong của mình. Tiết tiên tử cho hắn không thể chế trụ tên ma đầu kia đâu nha. Có truyền ngôn nói rằng cái tên ma đầu kia hỏa loạn thiên hạ, nhưng theo cái nhìn của ta thì đây là cái lời này sai rồi, chẳng qua chỉ là những cái lời nó khuếch đại mà thôi. Nếu không, cái tên ma đầu kia đã xuất thế chừng nửa năm nay rồi, tại sao chỗ của chúng ta vẫn chưa bị cái gì hả? Ờ, người này nói cũng có đạo lý nha. Đa số những người ở trên tủ lâu đều là những cái tiểu thương bình thường, đừng nói là hiểu thiên hạ đại thế gì, sợ ngay cả cao thủ bản địa ai mạnh ai yếu bọn họ cũng không biết. Càng nghe thì bọn họ càng cảm thấy người nào nói cũng đều có lý cả. À, mà ra ta nghe nói như thế này, cái tên ma đầu kia không phải là kẻ ác gì đâu, mà là đang truyền pháp khắp thiên hạ, trên đường đi đều là trả miêu trừ ma. Con bà nhà ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Đúng rồi, tiểu bối đừng có nói sằng nói bậy nè. Người trẻ tuổi, người có biết nếu như người trong nha môn nghe được lời này sẽ ra sao hay không hả? Trên tủ lâu lập tức vang lên những cái tiếng hét ồn ào, sắc mặt của người nói chuyện kia lập tức trở nên trắng bệch, vội vã đi xuống lầu. Tỷ muội Tiết Gia liếc nhìn nhau, khoanh tay im lặng ăn uống, đợi khi cơm nước no nê liền trả tiền rời đi. Tỷ. Lúc đi tại trên đường, Tiết Tử Chân mở miệng nói. Tỷ nói cái tên ma đầu kia có tới chỗ này hay không? Theo lộ tiếng mà nói thì chuyện này vô cùng có khả năng. Tiết Thiên Thanh gật đầu. Từ khi người này xuất thế liền bắt đầu đi từ Linh Quận về hướng Tây, mục tiêu rõ ràng là muốn đi kinh thành rồi. Hắn có lẽ sẽ đi qua nơi này, Vậy phải làm sao bây giờ? Khuôn mặt nhỏ của Tiết Tử Dân nhíu lại, vẻ mặt thấp thỏm. Cô mẫu có gặp nguy hiểm không hả? Cũng không biết tình hình của Khánh Tiết tỷ tỷ như thế nào rồi. Cô mẫu chính là chân nhân đương thế, tu vi cao minh, cho dù không có địch lại thì chạy trốn hẳn là cũng không thành vấn đề. Tiết Thiên Thanh an ủi một câu rồi bất đắc dĩ than nhẹ. Chỗ của Khánh Tiết thì đã bị tên ma đầu kia săn bằng rồi, hiện giờ sợ là nàng đã là lành ít dữ nhiều. Hay hai nàng than nhẹ, dường như là đang ai thắng cho tàu ngộ của hảo hữu mình. Các nàng ra khỏi thành liền không còn cố kỵ gì nữa, phát động linh phù thi triển thần pháp, nhanh chóng bay lượn về nơi xa. Một canh giờ sau, hai nàng xuất hiện trước một cái tòa hạp cốc, lấy ra một cái tấm lệnh bài, cẩn thận từng ly từng tí bước vào. Hạp cốc này bị sương mù nồng đậm bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như không biết đường đi thì rất là có thể sẽ bị kẹt ở bên trong, thậm chí là hóa thành phân bón cho cái số thảo mộc bên trong cốc. Hả? Tại sao trận pháp lại mở ra rồi? Trong lúc bước đi, Tiết Tử Chân lộ ra một cái vẻ kinh nghi. Thôi động trận pháp bằng cách này sẽ hao phí không ít linh vật. Cô mẫu giàu có như vậy sao? Tiết Thiên Thanh cũng là cau mày, dường như nghĩ đến cái điều gì đó, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Không tới một lát, mây mù tán đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Còn có một cái luồng ấm áp ập tới, mùi thơm của hoa cỏ xông vào mũi, các loại hoa cỏ đang nở rộ đủ loại màu sắc. Lúc này bên ngoài đã là cuối thu, hàng phong se lạnh, thảo mộc khô héo, mà ở bên trong cốc lại là ấm áp như mùa xuân. Còn có cả các loại hoa cỏ mà bên ngoài không có, đang là nở rộ ở chỗ này. Cái loại năng lực thay đổi bốn mùa này toàn nhờ công lao của trận pháp. Đương thời, người có thể lập xuống cái loại trận pháp này không cao hơn 5 người. Tiết Tiên Tử chính là một trong số đó. Trong bụi hoa cỏ, một cái tòa đạo quán không lớn không nhỏ đang đứng sừng sững. Trên bảng hiệu của đạo quán có khắc ba chữ to: Minh Đạo Am. Đôi mắt đẹp của hai nàng sáng lên, vội vàng chạy vào bên trong đạo quán. Cô mẫu! Trong đại điện của đạo quán có khói xanh lượn lờ lưu chuyển, hai người đang ngồi ngay ngắn ở trong đó. Một vị nữ tử thân mặc đạo bào, khí chất đoan trang, chính là chủ nhân của Minh Đạo Am, Tiết Tiên Tử. Một người khác thì có tướng mạo thường thường, thân mặc trường sa màu trắng, tóc mai điểm bạc, cũng không có gì lạ thường. Tiết Tiên Tử nghe tiếng liền nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một cái tia lo lắng không dễ dàng phát giác ra, dừng một chút mới gật đầu ra hiệu. Sao hai người lại tới đây? Cô mẫu! Tiết Thiên Thanh cất bước tiến lên lại nói: Bọn con nghe nói gần đây chỗ này không thái bình, muốn đến đây thăm các sư tỷ. Hôm nay các sư tỷ đi vắng rồi sao? Hai nàng quay đầu nhìn bốn phương, trong đạo quan to lớn này ngoài hai người trước mặt ra dường như không còn ai khác. Bọn nó có việc vào thành rồi. Tiết Tiên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, dường như trong giọng nói còn có thâm ý khác. Các người tới thật là không phải lúc mà. Vậy thì thật là đáng tiếc à. Tiết Tử Chân nhún vai. Bọn con cũng từ trong thành tới đây nhưng lại không gặp các sư tỷ. Nhưng mà cũng không sao, bọn con chờ ở chỗ này là được rồi. Cô mẫu, ngài có khách sao? Đúng vậy. Tiết Tiên Tử gật đầu, đứng dậy thi lễ với người ở đối diện. Vị này là Mạc Tiền Bối. Mạc Tiền Bối. Hai nàng chớp mắt. Cô mẫu của Tiết gia nhìn qua thì trẻ tuổi, nhưng thật ra niên kỷ đó không nhỏ, bối phận trên giang hồ cũng là không thấp. Người này nhìn qua cũng chỉ khoảng 40 bốn mấy tuổi, thế mà lại là một cái vị tiền bối. Xem ra lại là một cái vị cao nhân có thực trú nhang. Tiết Tử Chân, Tiết Thiên Thanh, gặp qua Mạc Tiền Bối. Hai nàng chắp tay thi lễ, cử chỉ có độ, thể hiện ra khí chất của đệ tử thế gia. Mạc Cầu gật đầu. Không tệ, tuổi còn trẻ đã là kình nhập cốt tỷ, đợi thêm một khoảng thời gian nữa chân nhân đều có thể à. Tiền bối quá khen rồi. Tiết Tiên Tử cười lớn. Mặc dù thiên phú của các nàng cũng không tệ, nhưng tính tình lại hơi nổi loạn, nếu như có chỗ nào không phải, mong rằng tiền bối bỏ qua cho. Không sao. Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn sang. Người trẻ tuổi liền nên có tính khí của người trẻ tuổi chứ. Tiết Tiên Tử nè, không biết chuyện mà tao vừa hỏi, Tiên Tử có biết cái gì không? Không ngại nói nghe một chút. Được rồi. Tiết Tiên Tử nghiêm mặt gật đầu nói. Năm đó các tiền bối nhập trú hoàng cung, thu bệ hạ làm đồ đệ, truyền diệu pháp, được sách phong là thiên sư. Các tiền bối cũng thể hiện ra thủ đoạn kinh người, hoành tảo thiên hạ yêu tà. Tiết Tử Chân, Tiết Thiên Thanh ngay người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được một cái vẻ mờ mịt trong mắt của đối phương. Cô mẫu đang nói chuyện từ khi nào vậy? Tại sao mình lại chưa từng nghe qua? Các tiền bối là ai vậy mà có thể ở trong hoàng cung, hơn nữa còn thu một cái vị hoàng đế làm đồ đệ? Nghe ngữ khí thì hình như cái chuyện này cũng không lâu lắm à. Năm đó triều đình bất ổn, các nơi náo loạn, còn có yêu tà hỏa lộ một phương. Tiết Tiên Tử lại tiếp tục nói. Là các tiền bối bình định hết thảy, kéo dài hơi tàn cho triều đình. Hai nàng lúc này mới nhíu mày lại, lóng thóng đã nhận ra cái gì, thân thể cũng bắt đầu kéo căng. Sau đó thì sao hả? Ma cầu mở miệng. Nếu như Trác Bạch Phượng đã làm nhiều chuyện như vậy thì tại sao các ngươi lại đặt bẫy vây giết nàng ở bên trong tổ hồn cốc đây? Trong tràng trở nên yên tĩnh, có thể nghe ra được ba cái chữ Trác Bạch Phượng này đã làm cho Tiết Tiên Tử hô hấp gấp rút, hồi hộp ở trong lòng. Giảng bối không có tham gia chiến dịch tổ hồn cốc, mặc dù gia sư có đi nhưng cũng không có trở về. Tiết Tiên Tử cúi đầu che lấp cái vẻ bi thương trong mắt, tiếp tục nói. Nhưng mà vãn bối cũng biết được một chút nguyên nhân. Nói đi. Từ khi Trác Tiền Bối uy chấn thiên hạ, liền yêu cầu các nơi nộp lên linh vật cung cấp cho nàng tu luyện. Nhưng đồ vật mà nàng muốn thật sự là quá nhiều, làm cho các nơi tiếng oán than dậy đất dậy trời, bách tính dân chúng đều là lầm than. Bệ hạ bất đắc dĩ, đành đại nghĩa diệt thân, bỏ qua tư tình, thiết hạ cạm bẫy. Thật sao? Mà cầu không cho ra ý kiến, chỉ bởi vì vậy thôi sao? Trong tình huống có thực lực tuyệt đối, cái chuyện dân oán của con này không thể lật tung hết thể như vậy được. Triều đình phàm nhân ở ngoại giới có thể kéo dài ngàn năm cũng chính là vì vậy. Bách tính ở ngoại giới sống càng gian khổ hơn, vả lại trong tay bách tính làm gì có linh vật hả? Bách tính ở ngoại giới sống còn càng gian khổ hơn kìa, vả lại trong tay của bách tính thì làm gì có cái gì gọi là linh vật chứ hả? Suy cho cùng cũng chỉ là vơ vét của cái đám nhà giàu hào môn mà thôi. Không chỉ như vậy, Tiết Tiên Tử lắc đầu lại nói tiếp. Lúc đầu thì Trác Tiền Bối chỉ cần linh vật, nhưng sau đó lại trắng trợn đoạt lại thần thạch trong thiên hạ. Thần thạch? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Không sai, Tiết Tiên Tử gật đầu. Mấy năm đó vì cướp đoạt thần thạch, Trác Tiền Bối đã giết người vô số, không biết đã có bao nhiêu tông môn trong thiên hạ bị diệt rồi. Các lộ yêu tà, âm thần, thậm chí là âm sai đã được triều đình sắc phong cũng đều gặp nạn. Vì đạt được thần thạch, Trác Tiền Bối không quan tâm gì cả, làm cho thiên hạ sôi trào, cho nên mới có chiến dịch tổ hồn cốc này. Theo ta được biết thì mặc dù thần thạch nội ứng hiền diệu nhưng lại tương khắc lẫn nhau, một khi tới gần chẳng những không thể gia tăng uy năng, ngược lại sẽ còn làm suy yếu thực lực của người mang thần thạch. Ma Cầu nhíu mày mở miệng. Trác Bạch Phượng cần nhiều thần thạch như vậy để làm gì? Trên người của hắn liền có 20 viên thần thạch, một viên là của Âm Sơn Quân, một viên là của Hắc Sơn Lão Yêu. Theo Ma Cầu thì thần thạch giống như là nam châm tương xích, bài xích lẫn nhau, đặt ở xa thì không sao, nhưng mà một khi đặt chung ở một chỗ thì lực trường sẽ bị triệt tiêu, dị lực cũng sẽ giảm mạnh. Nghe nói thần thạch càng nhiều thì thần uy càng yếu, sau cùng thậm chí có thể biến thành phàm vật. Cũng là bởi vì vậy nên thế giới này tuy có cái loại kỳ vật như là thần thạch, nhưng triều đình lại không hạ lệnh thu thập đi. Cái này, Tiết Tiên Tử lắc đầu. Giảng bối cũng không biết, nhưng lúc đó có truyền ngôn Trác Tiền Bối có biện pháp luyện hóa uy năng của thần thạch, sau đó lấy kỹ tâm thế thiên tâm hóa thân thành thần linh chân chính, thậm chí phân đất phong hậu, âm thần vĩnh trú thế gian. Ma Cầu như có điều suy nghĩ, năng lực của thần thạch cực kỳ cổ quái, thậm chí là ngược lại với lẽ thường của người tu hành. Dù cho là người mang nguyên anh truyền thừa như là Ma Cầu cũng khó có thể lý giải. Nếu như thật sự có biện pháp triệt tiêu sự bài xích trong đó, tập hợp đủ mấy chục viên, không nói là vĩnh trú thế gian, sánh vai kim đan cũng hẳn là không thành vấn đề. Mà thần thạch lưu lạc ở bên trong cái phiến tiểu thế giới này không chỉ có mấy chục viên, sợ là có thể hơn trăm viên. Một cái vấn đề cuối cùng. Tiền bối cứ hỏi. Ngươi có nghe nói qua một cái môn công pháp tên là Thập Đại Hạn chưa? Thập Đại Hạn? Tiết Tiên Tử nghiêm mặt chậm rãi gật đầu. Giảng mới thật có nghe thấy, cái môn công pháp này là của Trác Tiền Bối. Nghe nói công pháp cực kỳ huyền diệu, uy năng kinh khủng, nhưng muốn tu hành thì cũng rất khó khăn, đương thời chỉ có chủ nhân của Trấn Pháp Ti mới có thể tu hành. Là của Trác Bạch Phượng sao? Mà cầu nhíu mày. Thập Đại Hạn dùng hồn phách làm cơ sở, nhất mạch tương thừa với công pháp trong thế giới này, chẳng qua phát huy càng mạnh thì lại càng là cực đoan, không có chút quan hệ gì với truyền thừa ngoại giới cả, cho nên cũng không có thể nào là của Trác Bạch Phượng được. Rốt cuộc thì năm đó nàng đã phát hiện ra cái giống gì? Ma Cầu gật đầu đứng lên nói. Ta đã hỏi xong rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói hoặc là muốn làm sao? Tiết Tiên Tử biến sắc. Ngươi đã sớm biết rồi. Trận pháp không tệ. Ma Cầu gật đầu, một tay nắm nhẹ, giữ một cái vô hình khí cơ ở bên trong lòng bàn tay. Chú thực này cũng có chút không tệ, đáng tiếc. Xin lỗi. Sắc mặt của Tiết Tiên Tử ngưng tụ, nghiêng đầu nhìn tỉ mũi Tiết Gia, tiếc nuối lắc đầu. Đừng có trách cô mẫu. Dứt lời, tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên, vang vọng cả tứ phương. Trời đất tối đen, hai bên là vách núi thẳng đứng, hung hăng đập xuống hạp cốc. Khốn! Tiết Tiên Tử quá khẽ, một tay bấm niệm pháp quyết, sơn cốc to lớn chợt hiện ra linh quang,

sở nàng tu hành Thái Ức Tâm Công Pháp sẽ là thay thế vị trí của mình. Vì vậy đã truyền lại một cái môn bí thuật tiêu hao thọ nguyên như là thập đại hạn, triệt để hủy hoại tương lai của Danh Họa. Từ xưa đến nay, nhà đế vương vốn dĩ là vô tình nhất. Câu nói này thật đúng không sai. Mặc dù Danh Họa chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ, nhưng khi bộc phát thập đại hạn, thiêu đốt hồn phách lại có thể bộc phát ra uy năng có thể so được với đạo cơ sơ kỳ. Danh Giao tiếp tục nói, lại thêm các loại võ kỹ tinh diệu, ngày đó nàng đã làm cho Mặc Cầu phải hiển lộ thần thông hỏa diễm rồi. Đối với ngươi cũng có chỗ tốt mà. Đúng vậy. Ngụy Tồn Hoa gật đầu, thả quân cờ trong tay xuống. Ta thua. Ngụy Tồn Hoa đã không muốn nói nhiều nữa. Ở một bên khác, trong một cái thạch động, Mặc Cầu khoanh chân đã tọa, hai mắt nhắm nghiền. Ở trên người hắn đã có thêm vô số phù văn. Phù văn móc nối với nhau giống như là những sợi xiềng xích. Xiềng xích đang không ngừng du tẩu giống như những con linh xà đang phong kín toàn bộ pháp lực của mình. Đây là tổ hồn bí chú của Thiên Đạo Tông. Nghe nói chú thuật này có thể vây nhốt hết thể sinh linh vật sống trên thế gian này. Lực lượng phong cấm không hề kém gì Âm Bồ Đề La Giáo. Dù là với năng lực của Mặc Cầu thì cũng chỉ có thể ngạnh kháng bí chú, không thể cởi bỏ ràng buộc ở trên người. Ở cách đó không xa, tỷ đệ Tiết Thị ngồi sẫm trên mặt đất, yên lặng gặm bánh bao, thỉnh thoảng nhìn nhau âm thầm nháy mắt. Ý của các nàng là như thế này: bây giờ hắn ta đang không thể động đậy được, tỷ tỷ à, chúng ta nhân cơ hội này để mà chạy trốn đi. Ê, ngươi đừng có khinh thường hắn. Mùi đã quên hôm qua chúng ta đã làm gì rồi sao? Lỡ như chọc giận hắn, chết cũng không biết chết như thế nào đâu nha. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không được, tìm cơ hội khác đi. Hay là chúng ta hạ độc? Ngươi muốn chết rồi sao? Tiết Thiên Thanh trừng mũi mũi của mình một chút. Đi. Một giọng nói vang lên lúc này bên tai, làm cho hai nàng giật mình, không ngừng thu dọn đồ vật ở bên trên mặt đất. Mặc Cầu chắp tay sau lưng bước ra ngoài động. Trên lưng của các nàng có thêm những cái bọc hành lý nặng nề, từng bước theo sau. Đối với các nàng thì những cái vật nặng bình thường cũng chẳng tính là cái gì, nhưng có hai cái tảng đá lại nặng đến mức đáng sợ, hết lần này tới lần khác lại không thể nào vứt bỏ. Cứ như vậy tiến lên được vài dặm thì phần lưng của Tiết Tử Chân đã là bị rầy da, máu tươi thẩm thấu ra quần áo. Má đâu! Khi đi tới một cái cây cầu đá, Tiết Tử Chân cũng không còn kiên trì được nữa, đột nhiên ngồi xuống rồi tức giận trừng mắt nhìn Mặc Cầu. Ngươi đừng tưởng làm vậy liền có thể khiến cho bọn ta khuất phục. Ngươi đã giết chết cô mẫu, bọn ta nhất định sẽ báo thù. Tiết Tiên Tử là tự thiết lập trận pháp, tự kích hoạt trận pháp, rồi tự chết bên trong trận pháp của mình. Mặc Cầu lắc đầu, không phải là ta giết nàng, vả lại các ngươi sở dĩ có thể sống sót cũng toàn nhờ ta ra tay cứu à. Hắn xoay người, nhìn thẳng hai nàng, giọng nói đạm mạc. Mà nay các ngươi không chỉ là không hồi báo mà còn có ý định trả thù, hành động như vậy thật sự là làm cho lòng người rất lạnh à. Tiết Tử Chân hừ lạnh, nếu như không phải ngươi thì cô mẫu sẽ không chết. Nếu như không phải vì ngươi, bọn ta cũng sẽ không gặp nạn. Ăn nói sờ lơ, Mặc Cầu nhíu mày. Phúc quả tự chiêu, chẳng trách người khác. Các ngươi đã đồng ý mang vác cho ta 7 ngày, hiện giờ mới chỉ qua được có 3 ngày mà đã không chịu nổi rồi sao? Không phải, không phải. Tiết Thiên Thanh vội vàng khoát tay. Tiền bối, chúng ta có thể chịu được, có thể chịu được mà. Nói xong, nàng liền vươn tay đỡ mũi mũi của mình lên, chia sẻ một chút đồ vật trên người của nàng, cố gắng cõng theo cự thành. Nhưng mà tại sao tiền bối nhất định phải mang theo mấy cái tảng đá này vậy? Thứ này không phải là vật thường đâu. Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ động, dường như hiện lên một cái tia vui sướng khó có được, thậm chí có tâm tư mở miệng giải thích. Thiên Hàng Lôi Vẫn tương dung với linh cơ trên mặt đất tạo thành linh thạch, chính là chí bảo Âm Lôi Điện chi đạo. Người của Thiên Đạo Tông không biết vật này, chỉ dùng nó để vẽ phù giết địch, hầu như là đại tài tiểu dụng rồi. Mặc Cầu có được cái vật này rồi, lại chọn một cái chỗ linh địa, không chừng thiên lôi kiếm có thể tăng lên một cái phẩm giai, trở thành pháp bảo chân chính. Đi thôi. Mặc Cầu lắc đầu cất bước tiến lên. Khi đạp lên trên cầu đá, hắn cúi đầu nhìn cái con đường đá bị phủ đầy rêu xanh, nhẹ nhàng dẫm chân một cái. Phốc, dưới cầu đá có hai bóng người phun máu tươi rồi rơi xuống dòng nước ở bên dưới, thoáng một cái đã bị cuốn đi mất. Con ngươi của hai nàng co rụt lại, nhưng biểu lộ cũng không có biến hóa gì nhiều. Chỉ trong 3 ngày đi đường, các nàng đã thấy được rất nhiều người muốn tập sát Mặc Cầu. Hạ độc, tập kích, chú thực, oán yểm, vân vân và mây mây. Rất nhiều pháp môn làm cho người ta khó lòng phòng bị, mỗi lần đều xuất hiện ở những địa phương không thể nào tưởng tượng nổi. Có lúc một cái cành cây khô nằm trên mặt đất, một cái cọng cỏ dại ở bên cạnh cũng có thể bộc phát ra sát cơ lăng lệ, đổi thành bất kỳ người nào cũng không thể sống sót sau những cái vụ ám sát bất tận này. Thế nhưng khi ở trước mặt của cái tên ma đầu họ Mạc này, bất luận là thủ đoạn gì cũng đều trở nên vô dụng. Giờ tài nhất chân liền có thể hóa giải, thứ còn lại chỉ là những cái bộ thi thể, giống như vừa rồi. Hai người kia đã hóa thân thành núi đá, khí tức nội liễm, biến hóa di diệu di tiếu, nhưng cũng bị một cước đạp cho ngẫm củ tỏi luôn, thậm chí đều không thể khiến cho ma cầu xem nhiều hai mắt. Cái tên ma đầu này thật sự là quá bá đạo kinh khủng, thật sự là khiến cho người ta âm thầm kinh hãi vãi cả linh hồn. Nhưng hai nàng cũng không dám nói nhiều lời, tiếp tục cắn chặt hàm răng đi theo mặt cầu. Cứ như thế đi tiếp, bọn họ rút cuộc cuộc xuống núi. Dưới chân núi thì có một cái vùng đồng bằng, một vài hành thương đang nghỉ chân ở chỗ này, có hai vợ chồng già đang bận rộn pha trà đổ nước. Ba người bước ra khỏi đường núi, đợi khi nhìn thấy trời hóng mát, cặp mắt của hai nàng liền sáng lên muốn chạy tới, nhưng vừa mới cất bước liền ngừng lại, đồng thời nhìn về phía mặt cầu. Chủ quán, mặt cầu mặt không đổi sắc cất bước đi tới, chọn một cái bàn không có người rồi ngồi xuống, mở miệng nói: làm phiền lấy cho một cái ấm trà. Trời liền, bà lão mang trà nước lên ân cần hỏi: khách quan có muốn ăn uống cái gì khác không? Chỗ của chúng ta còn có thịt muối và rau dại nha. Không cần, ma cầu cười nhạt gật đầu, chúng ta còn phải lên đường. Nói xong liền nhìn về phía của tỷ muội Tiết Gia: trả tiền đi. Tại sao bọn ta phải trả tiền? Tiết Tử Chân phàn nàn một tiếng, nhưng cũng không dám nhiều lời, thành thành thật thật lấy ra một cái túi tiền. Cái tính cách mạnh miệng này của nàng cũng làm cho ma cầu có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ lắc đầu rồi nâng cái chung trà lên, liếc mắt nhìn qua một cái, uống một hơi cạn sạch. 17 loại độc trộn lẫn lại có thể không bài xích lẫn nhau, ngược lại còn có thể tăng thêm độc tính. Trong số rất nhiều loại độc dược mà ta từng tiếp xúc thì nó có thể xếp ở top 3 nha. Động tác của hai nàng đột ngột cứng đờ, bát trà đã dâng tới tận miệng cũng ngừng lại, đôi mắt khô nứt mấp máy một cái, trên mặt hiện ra một cái vẻ đắng chát. Con bà nhà nó lại tới rồi. Sau một khắc, giết má đầu cùng nhau động thủ. Hành thương, người đi đường, vợ chồng tiểu thương đều lộ ra một cái vẻ mặt dữ tợn, vung đao lao tới chỗ của ma cầu. Không bao lâu sau, tiếp tục lên đường, ma cầu đặt bát trà trong tay xuống, đứng lên thản nhiên bước ra khỏi trời hóng mát, giống như không có gì xảy ra. Sau lưng của hắn ta, thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn. Tỷ muội Tiết Thị cúi đầu nhìn xuống, không rên một tiếng, cũng đi theo phía sau. Ma cầu tiếp theo cũng không đi lên trên quan đạo, mà là rẽ sang một cái ngôi làng nhỏ. Trong ngôi làng này có một đứa trẻ 6 tuổi, các người phải nghĩ biện pháp mang nó ra đây. Đứa trẻ 6 tuổi? Tiết Thiên Thanh nhíu mày. Mà, tiền bối, ngài tìm đứa trẻ làm gì? Vài ngày trước ta đã chiến đấu với một người, thực lực của người đó không tệ. Trước khi người đó chết, đã dùng một cái môn công pháp để giao dịch, nhờ ta chăm sóc và nhận nó làm đệ tử. Ma cầu chậm rãi nói, ngươi chỉ cần nói thập đại hạng là người nhà của nó sẽ hiểu ngay. Ngài là bằng hữu của sư phụ con sao? Một cô bé mặc một cái bộ quần áo rách rưới, mặt mũi tràn đầy vết bẩn, tướng mạo cũng không có gì lạ thường, chỉ có một cái đôi mắt sáng ngời có thần. Không, ma cầu lắc đầu, ta là cụ nhân của sư phụ ngươi, nàng chết trong tay của ta. Cụ nhân? Tiểu nữ hài chỉ mới 6 tuổi, đối với chuyện đời vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng biết cụ nhân là ý gì, trong mắt không khỏi lộ ra một cái vẻ sợ hãi. Ngài muốn giết con sao? Không, ma cầu lắc đầu, ta được sư phụ ngươi nhờ vả đến đây dạy ngươi tu hành. Tại sao? Trên mặt của cô bé lộ ra một cái vẻ không hiểu. Không phải ngài là cù nhân của sư phụ con sao? Ngươi còn nhỏ, có một số việc không rõ cũng rất là bình thường. Mà cầu vuốt vuốt đầu của cô bé rồi nói, giữa người và người có lúc rất là phức tạp, cù nhân cũng có khả năng trở thành bằng hữu. Nhưng mà ngài đã giết sư phụ con. Giết nàng thì không thể là bạn tri kỷ với người sau. Cô bé trừng mắt mà nhìn, dường như muốn nói lời thô tục, nhưng mà cuối cùng vẫn không có mở miệng. Phốc xích, mà Tiết Tử Chân thì lại nhịn không được cười thành tiếng. Đợi khi bị ma cầu quay sang nhìn chầm chầm thì nàng mới ngưng cười. Đi thôi, ma cầu lắc đầu. Ngài muốn dạy con thập đại hạng sao? Cô bé chậm chậm đi theo ma cầu, mở miệng hỏi. Không, ma cầu nói. Ngược lại, trước khi sư phụ ngươi chết đã từng căn dặn là không cho ngươi tu luyện thập đại hạng. Ơ? Cô bé cũng không có hoài nghi. Vậy ngài dạy con cái gì? Dạy công pháp tốt hơn nó, ma cầu mở miệng. Sợ là ở trong thế giới này sẽ không có cái môn công pháp nào mạnh và thích hợp với người hơn nó đâu. Trên mặt của cô bé hiện ra một cái vẻ mờ mịt, không hiểu được lời này của ma cầu là có ý gì. Nhưng tỷ muội của Tiết Gia thì lại biết. Các nàng đã tận mắt chứng kiến sự cường đại của ma cầu trong vòng vây của rất nhiều chân nhân, trận pháp tầng tầng lớp lớp. Cho dù là ở bên trong tình huống núi nghiêng đất lở cũng có thể một mình chống cự được, hơn nữa còn là chiến thắng. Mặc dù cái tên đại ma đầu này làm cho người ta e ngại, nhưng công pháp của người này thật sự là có thể vô địch thiên hạ rồi, nếu như thật sự có thể nhận được truyền thừa của hắn thì. Nghĩ đến đây, hai nàng liền nhìn về phía cô bé kia,